Chương 95, vô tâm xen vào. Ta cảm giác được, trước ngươi trong chiến đấu, còn có lưu thủ, tiếp đó, ta muốn xử xuất bá vương giờ kỳ, ngươi nếu như lại lưu tình, khả năng liền không trách được ta. Có ý định thạch lỗi thanh âm ồm ồm, cũng là lộ ra một cô bá đạo cùng tàn nhẫn, hắn quả nhiên nhìn thấu Trương Lương động tác có chút thủ hạ lưu tình. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Trương Lương lông mi hơi dương lên, thanh âm trầm thấp nói rằng, hắn đã nhìn ra, trước mặt cái này thạch lỗi chỉ sợ là không phải đạt đến mục đích thể không bỏ qua, mình muốn lưu thủ là không thể nào. Được thạch lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy, kiếm to trong tay nhanh như tia chớp đâm ra, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Trương Lương không quan tâm, bày ra là liều mạng tư thế, trong tay trường đao xảo diệu tránh được thạch lỗi thế tiến công, mắt thấy liền muốn đâm trúng thạch lỗi. Người thiếu niên này thoạt nhìn ôn ôn hòa cùng dáng dấp, làm sao khẽ động bắt đầu tay tới hoàn toàn chính là liều mạng dáng vẻ. Trương Lương kịch biến để thạch lỗi bất ngờ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trở tay đi ngăn cản Trương Lương trường đao. Oanh nhưng nổ, thạch lỗi chỉ cảm thấy trên đại kiếm có một cỗ cự lực chuyển đến, trong lòng hoảng sợ, khí lực của hắn làm sao biết còn lớn hơn ta dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thạch lỗi nơi nào còn kịp lại biến chiêu. Chỉ có thể ở không trung phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp như một mờ tờ nét diều vậy lui về phía sau rơi xuống. Trương Lương không có nhân cơ hội đi tới công kích, lẳng lặng đứng tại chỗ điều chỉnh hô hấp, mới vừa cái kia một cái đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Trương Lương lẳng lặng nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm dưới đất thạch lôi, trầm giọng nói, thạch lôi, người ta lúc đó coi là làm ngang tay như thế nào Trương Lương trên người còn có thương thế. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng thạch lôi đánh nhau đến vết thương của mình nứt ra, cho nên muốn mượn cử động lần này để thạch lôi có thể lúc đó ngừng tay. V-V-V-66 C-O-M thế nhưng người bên cạnh phản ứng nhưng liền không có Trương Lương như vậy bình tĩnh, mắt thấy thạch lôi cứ như vậy bị Trương Lương nhất chiêu đánh bay ra ngoài, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Người sáng suốt đều nhìn ra, vừa rồi Trương Lương nhưng là chặn thạch lôi hai kiếm, thân hình lắc cũng không lắc. Mà thạch lỗi lúc này chỉ là nhận Trương Lương một kiếm, đã bị đánh thổ huyết, đây đối với so với có thể nói là lại rõ ràng dứt khoát cực kỳ. Không nghĩ tới a, thạch lỗi cư nhiên không phải thiếu niên này nhất chiêu địch. Một thiếu niên lặng lẽ đối với người bên cạnh nói rằng, suýt chớ nói lung tung, chờ sau đó bị thạch lỗi nghe thấy được liền nguy rồi. Người bên cạnh vội vã che miệng của hắn, thấp giọng cảnh cáo. Nghe người bên cạnh này thoại ngữ, thạch lỗi trong lòng vừa sợ vừa giận. Người thiếu niên coi trọng nhất mặt, hắn nơi nào còn có thể để ý tới Trương Lương thoại ngữ, trên mặt đất nổi giận gầm lên một tiếng, trở lại nói liền hướng phía Trương Lương phi phát mà đến, không chút nào cho Trương Lương thời gian phản ứng, cái bộ dáng này nhìn bên cạnh Thạch Lan cho mày. Phía trước ở trong tộc, cái này Thạch Lỗi truy cầu Thạch Lan nóng nhất cắt, ở trong tộc, thanh danh của hắn ở trong thế hệ trẻ là cao nhất. Thạch Lan đối với hắn mặc dù không có bao nhiêu hảo cảm, thế nhưng cũng không có bao nhiêu ác cảm, thế nhưng lúc này thạch lỗi biểu hiện, cũng là vô hình chung để hắn ở Thạch Lan trong lòng đánh giá thấp xuống một tầng. Vừa rồi Trương Lương nhất chiêu đưa hắn đánh bay, thấy hắn trên không trung thổ huyết, liền lạnh nhạt đứng ở tại chỗ, không có truy kích. Mà thạch lỗi cũng là tại khôi phục qua đây sau đó không biết điều phi phát hướng Trương Lương, cử động như vậy cùng Trương Lương mới vừa đạm nhiên vừa vặn tạo thành so sánh rõ ràng. Để Thạch Lan đối với cái này thạch lỗi sinh ra một nhàn nhạt tác cảm. Giả sử để Trương Lương biết, chính mình bởi vì đứng tại chỗ khôi phục không có đi truy kích thạch lỗi mà tạo thành Thạch Lan hiểu lầm, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhìn trước mặt thạch lỗi, nguyên bản xoay người muốn đi Trương Lương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trở tay một đao, khó khăn lắm đỡ thạch lỗi đại kiếm, hắn kinh ngạc nhìn trước mặt thạch lỗi. Vừa rồi thạch lỗi còn nghĩ lưu thủ, bởi vì hắn mới có chú ý tới Trương Lương quay người sang, không nghĩ tới Trương Lương tại loại này tình huống bên dưới cư nhiên cũng có dư lực chống đỡ, điều này làm cho trên mặt của hắn bỗng nhiên mãnh liệt nóng lên. Cái này há lại không phải nói người này lúc trước trong chiến đấu, đều ở đây lưu thủ, thạch lôi kiêu ngạo để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy sự tình. Hắn lúc đầu muốn thu tay, lúc này lại là lại tăng thêm hoàn toàn khí lực, giận dữ hét. Ta không cần ngươi lưu thủ sử xuất toàn lực của ngươi tới công kích ta được, ta để ngươi kiến thức một chút. Trương Lương đưa mắt nhìn thạch lỗi khoảng khắc, bỗng dưng nói rằng. Câu ca giao tốt, tượng đất còn có ba phần cơn tức, cái này thạch lỗi từng bước ép sát, Phật cũng có hỏa, huống là Trương Lương. Cái gì Thạch Lỗi sững sờ, hắn phát hiện trước mặt bề ngoài nho nhã Trương Lương trong mắt dường như bỗng nhiên ra nhiều hơi có chút không cùng một dạng đồ đạc. Trương Lương hai cánh tay chấn động, thoát khỏi Thạch Lỗi vương hữu, cao giọng cười dài, ngươi muốn xem ta sử xuất toàn lực, thì nhìn ngươi có thể không thể tiếp được ta Phượng Hoàng Tam điểm đầu. Thạch Lỗi thân thể trong chớp nhoáng lui về phía sau đi, lúc này hắn mới phát hiện, cái này Trương Lương tốc độ, dường như so với chính mình còn nhanh hơn ra rất nhiều. Nhìn Thạch Lỗi động tác, Trương Lương con ngươi lạnh lẽo, nhưng không có làm nhiều truy kích, thân ảnh của hắn lóe lên, xuất hiện tại giữa không trung, khiến cho Thạch Lỗi không thể không ngửa đầu nhìn hắn. Chết tiệt, Thạch Lỗi bên trên đỏ lên, hắn cùng cái này tiểu bạch kiểm đánh nhau, từ mở màn đến hiện tại, hắn một mực vô hình chung ở hạ phong, lúc này chứng kiến Trương Lương nhảy đến không trung, hắn cũng thẳng tắp đón nhận. Tới tốt lắm. Trương Lương túi đầu cười, nhìn trước mặt vóc người to lớn Thạch Lỗi. Không phải là khí lực sao, người nào không có khí lực? Trương Lương thân thể nhảy đến cái này giữa không trung, vì chính là ở nơi này khí lực bên trên áp đảo đối phương. Trương Lương biết Thạch Lỗi khí lực kinh người, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn ở đối phương am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn. Ánh đao lóe lên, lạnh thấu xương hàn quang để ngẩng đầu nhìn trời, đám người nhịn không được theo bản năng híp một cái con mắt. Cảm giác được một cỗ bén nhọn đao khí hướng cùng với chính mình phi phát mà đến. Thạch Lỗi trong lòng hoảng hốt, hắn không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể phản ứng giơ trong tay lên đại kiếm, phòng che ở trước người của mình. Bành một tiếng kinh thiên nổ, hơi kém không có đem Thạch Lỗi kiếm trong tay đánh bay ra ngoài, mãi cho đến Thạch Lỗi hai tay cầm kiếm mới có khó khăn lắm ngăn trở Trương Lương. Này, ta nói, ta vừa mới nhìn thấy cái gì là ta hoa mắt sao? Một người thọt người bên cạnh thắt lưng, không dám tin tưởng chính mình con mắt. Người bên cạnh so với hắn còn muốn kinh ngạc, ngơ ngác nhìn trên bầu trời tranh đấu hai người, đây chính là chúng ta trong tộc lấy dũng mãnh chứ danh Thạch Lỗi a, hắn cư nhiên bị người đánh bẹp. Thạch Lỗi lỗ thai tương đối linh mẫn, nghe được người phía dưới nghị luận sau đó, khóc không ra nước mắt, con bà nó, đến cùng người nào dũng mãnh tiểu tử này, tỉ thí thế nào chính mình còn không muốn chết.